Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, người có huyết quang tai ương. Tóm lại, Tả Dương thông qua học tập, bạo phát tinh thần lực tiểu vũ trụ, trong biển ý thức, cô đọng ra cường đại tinh thần lực, đại hoàng tiến hóa trưởng thành đến nhị giai. Cũng là mở ra tinh thần lực hệ thiên phú kỹ năng. Trí tuệ vũ song LV1, tinh thần lực tăng cường. Mà trí lực đại khai, đại hoàng thông qua học tập là có thể cô đọng ra tinh thần lực. Mà nhường đại hoàng xem tivi kịch, coi như là một loại khác loại học tập. Ca ngợi ta chủ nhân vĩ đại, nhà ngươi cầu tử không còn là một con phế chó. Mà là một con càng ngày càng nhạy bén, cô đọng ra cường đại tinh thần lực thần chó. Cầu tử chính là vẻ mặt thần khí, chó cái đuôi trực tiếp vảnh lên trời, chính là trực tiếp thổi lên như bước. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử tinh thần lực, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường. Có đôi khi, tinh thần lực còn có thể xuất hiện ra hoa tình huống. Cầu tử ta phát hiện mình càng ngày càng nhạy bén. Đại hoàng vẻ mặt tự kỳ. Bộ dáng thật là tự đắc. Đắc chí nói. Tự biên tự diễn. Không một chút nào biết cảm thấy thẹn. Càng không biết khiêm tốn là vật gì. Tả Dương đang cùng cầu tử giao lưu. Có quan hệ tinh thần lực vận dụng. Thảo luận một chút tâm đắc nhận thức. Hùng Kiệt một nhóm 4 người. Vừa vặn hôm nay xuất viện. Vừa vặn đâm đầu đi tới. Phi, lão tử vừa ra viện liền gặp ngươi cái nghèo bước. Vừa mới đối mặt, Hùng Kiệt liền vẻ mặt xúi quẩy, hung hăng hướng trên mặt đất nói ra nước bọt. Những ngày này Hùng Kiệt vẫn luôn tại bệnh viện treo nghiêu châm, thật sự là bởi vì ngày kia tiểu hắc đốt qua được tại hung tàn, toàn thân cao thấp mười mấy cái sưng đỏ bao lớn, còn có lại bị thuốc diệt muỗi cấp độc ngược lại, chính là liên tiếp ở vài ngày viện, Hùng Kiệt mới trì hoãn quá mức tới, đi ra bị tiểu hắc bao phủ tâm lý oán hận. Tả Dương, lão tử nói cho ngươi, ta đã hẹn Tịch Nghiên Nghiên, buổi tối cùng nhau đi ăn nước pháp tiệc lớn, hơn nữa đính hảo tình lữ mướn phòng, ngươi tì em tốt nhất đừng cho lão tử can thiệp. Hùng Kiệt khí diễm kiêu ngạo, hùng hổ nhìn xem Tả Dương, trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, đối với Hùng Kiệt tràn ngập uy hiếp cảnh cáo. Tả Dương cũng không có để ý, cũng chẳng muốn phản ứng tiểu tử này. Bên người có tiểu hắc làm bảo tiêu hộ vệ, thử hỏi cái nào thằng nhóc con dám lên ý xấu tới hại hắn. Đến mức Tịch Nghiên Nghiên cái gì, Tả Dương lại càng sẽ không để ý. Hắn đã không còn là trước kia cái kia. Si mê không tỉnh lốp xe dự phòng Tả Dương. Tịch Nghiên Nghiên đối với hắn đã không có nữa có bất kỳ lực hấp dẫn. Tiểu tử, ngàn vạn khác không biết phân biệt. Không cho phép dây dưa nữa Hùng ca nữ nhân. Nếu ngươi hỏng Hùng ca chuyện tốt, huynh đệ chúng ta mấy cái sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Hoành Sinh ngăn lại Tả Dương. Một bộ hung dữ bộ dáng. Đi theo lạnh giọng phụ họa cảnh cáo nói, Hầu Văn cùng Cao Trác cũng là âm tàn nhìn chằm chằm Tả Dương, trên mặt cười lành lạnh lấy, đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái địch ý tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái ác ý tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái ác ý tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái ác ý tâm tình giá trị 40 điểm. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, người ấn đường biến thành màu đen. Tả Dương nhìn chằm chằm Hùng Kiệt nhìn 2 giây, cách đi lúc không mặn không nhạt nói. Hiển lộ không đếm xỉa tới, rất là tùy ý, ân, người nhà có ý tứ gì? Hùng Kiệt sững sờ, phản ứng kịp lúc sau, tức giận lạnh giọng chất vấn, đồng thời trên mặt lại âm trầm, hơn nữa bắt đầu vặn vẹo. Hắn cảm thấy hiện tại Tả Dương thật sự là càng kiêu ngạo. Lần trước chỉ vào hắn tức giận mắng, lần này lại ở trước mặt cứng rắn đỗi. Thật sự là hảo gà nhảy a. Đại họa lâm đầu, có huyết quang tai ương. Tả Dương lắc đầu, chính là cũng không quay đầu lại nói. Hiển lộ lạnh nhạt tự nhiên, ngược lại là cầu tử cẩn thận mỗi bước đi. Mắt chó bên trong rất là địch ý nhìn xem Hùng Kiệt. Cái này nghèo bước, dám cầm lão tử trêu đùa. Đợi buổi tối, làm hắn một lần, cho hắn một bài học. Hùng Kiệt sắc mặt tối sầm, rất là khó coi lạnh giọng nói. Hắn lúc này mới vừa ra viện, vậy mà liền nguyền rủa hắn đại họa lâm đầu. Còn cái gì huyết quang tai ương đều tới. Điều này làm cho Hùng Kiệt trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ sắc. Phanh, a, một tiếng tiếng va chạm, tiếp lấy thủy tinh phá toái thanh âm, cùng với Hùng Kiệt một tiếng gào thét. Chỉ thấy lầu ký túc xá thượng, không biết là ai thả trên ban công rửa mặt ly, bất ngờ rớt xuống, hơn nữa hảo chết không chết, vừa vặn nện ở Hùng Kiệt trán thượng. A hát hát hát, a, Hùng Kiệt bụng lấy chán, đau đến hít sâu một hơi, lấy tay xuống tới vừa nhìn, màu đỏ tươi một vùng tràn đầy vết máu. Cái này một cái ly thủy tinh, nện xuống tới là nhường Hùng Kiệt đầu rơi máu chảy. Hùng ca, ngươi không sao chứ? Kỳ quái, tại sao có thể có một cái ly? Bất ngờ theo lầu ký túc xá thượng rớt xuống. Huyết quang tai ương, thiên nột, chấm ngoặc kép, hoàng hoành sinh cùng hầu văn, cùng với cao trác đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Tả Dương vừa mới nói xong, Hùng Kiệt ấn đường biến thành màu đen, sẽ có huyết quang tai ương. Kết quả lầu ký túc xá thượng liền rớt xuống một cái ly thủy tinh, nện cái Hùng Kiệt đầu rơi máu chảy. Tả Dương nói tựa như chính là còn tại bên tai. Cơ hồ là trong chớp mắt ứng nghiệm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm. Đạt được tiền tài 20 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Hùng Kiệt bị nện cái đầu rơi máu chảy. Tả Dương lại là cũng không quay đầu lại. Cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng mà khóe miệng lại là nhịn không được. Dơ lên một bôi ý vị sâu xa tiếu ý. Bất quá trong đầu lại là xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. Cầu tử ở bên người, cẩn thận mỗi bước đi. Hướng lấy Hùng Kiệt bốn người ngay thẳng nhếch miệng. Mặt chó phía trên tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác, lại không nghĩ trung thành hộ chủ tiểu hắc vậy mà phát động chủ động công kích. Quả nhiên không bao lâu, Tả Dương chợt nghe đến Hùng Kiệt cái kia điên cuồng nôn mửa thanh âm, nôn hòe, phốp phốp, phốp phốp, bị nện cái đầu rơi máu chảy, đau đến mức gào thét Hùng Kiệt. Đột nhiên liền cảm thấy một hồi buồn nôn, nhịn không được liền nghĩ nôn, căn bản phản ứng không kịp nữa. Đã phun ra, nôn, chính là một phun hơn hai thước, nôn hòe, phốp phốp, phốp phốp, Hùng Kiệt căn bản dừng không được tới. Điên cuồng nôn mửa một hồi phun ra, căn bản chính là không có ngừng. Hoàng Hoành Sinh cùng Hầu Văn, cùng với Cao Trác ba người, một mực đứng ở Hùng Kiệt bên người, là căn bản liền không có phản ứng kịp, liền bị Hùng Kiệt đột nhiên xuất hiện, điên cuồng nôn mửa cho phun ra vẻ mặt. Ba người tại một hồi mộng bức lúc sau, bị mặt mũi tràn đầy dơ bẩn cho buồn nôn hỏng. Hùng ca, ngươi sao có thể nôn huynh đệ mấy cái vẻ mặt đâu này? Đủ Hùng ca, ngươi như thế nào còn nôn cái không có ngừng? Thiên a, thật sự là quá ác tâm. Hùng ca ngươi liền không thể nhẫn nhịn được sao? Ngoặc kép, ba người chính là vẻ mặt ghét bỏ, nhịn không được nhau nhau trách cứ. Ta, nôn hòe, phốp, Hùng Kiệt tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chính là không có ngừng nôn. Căn bản nói không ra lời. Bịch, lại là một tiếng vang thật lớn, lầu ký túc xá một cái đằng trước kim loại bồn rửa mặt. Đột nhiên xuất hiện rớt xuống, trực tiếp nện ở Hùng Kiệt trán thượng. Một hồi ông tác hưởng, Hùng Kiệt chỉ cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Đầy trán đều là kim tinh, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngất đi, nằm thào. Hùng ca ngươi như thế nào? Thiên sát, làm sao có thể lại rớt xuống cái bồn rửa mặt? Chạy nhanh đánh 120A. Hùng ca không được đều mắt trợn trắng. Đột nhiên xuất hiện lại rớt xuống cái bồn rửa mặt. Hùng Kiệt ba cái tùy tùng anh em, mỗi một cái đều dọa hỏng chính là kêu sợ hãi liên tục. Việc này có chút quỷ dị, đặc biệt là Tả Dương câu kia. Ấn đường biến thành màu đen có huyết quang tai ương, chính là lời nói còn văng vẳng bên tai làm cho người sau lưng mát lạnh. Thật sự là tin ngươi ta, Hùng Kiệt thế nhưng là mới ra viện a, thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc, lúc này đầu rơi máu chảy, chỉ sợ lại được vào bệnh viện ở vài ngày. Đinh, ngươi sủng thú nhị giai linh minh trí cẩu, đối mục tiêu phát động chủ động công kích. Đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu một đạo đột nhiên xuất hiện, làm cho người tuyệt đối không nghĩ tới thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp nhường Tả Dương kinh sợ. Khi hắn hướng lấy cẩu tử đại hoàng nhìn lại lúc, phát hiện cẩu tử cũng kinh hỉ nhìn xem hắn. Chủ nhân, ngươi nghe được sao? Đại hoàng có chút không thể tin được. Mặt chó phía trên tràn đầy không xác định hỏi. Nghe được, cuối cùng cái kia một cái. Bồn rửa mặt nện ngất Hùng Kiệt. Chính là ngươi làm a? Tả Dương không nghĩ tới. Cái này một đạo thanh âm nhắc nhở. Cậu tử vậy mà cũng nghe đến. Càng không nghĩ đến, cậu tử vậy mà cũng cùng hắn. Sử dụng tinh thần lực ý niệm khống vật. Di chuyển lầu ký túc xá thượng bồn rửa mặt. Trực tiếp đem Hùng Kiệt cho nện ngất đi. Cuối cùng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cậu tử đại hoàng cùng hắn học cái này một sóng rối loạn thao tác. Vậy mà mang đến cho hắn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Cái này Hùng Kiệt nói như thế nào đây? Đưa tài đồng tử, kinh nghiệm bảo bảo, vẫn là thí nghiệm chuột bạch. A, thiên nột, ca ngợi ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân. Ta thấy ngươi dùng tinh thần lực, ý niệm khống vật di chuyển ly, nện tiểu tử kia một cái đầu rơi máu chảy. Ta cũng thử một cái, dùng ý niệm khống vật di chuyển một cái bồn rửa mặt. Cậu tử trực tiếp nhảy dựng lên, nằm dạp xuống trên mặt đất nhiệt tình ngoắt ngoắt cái đuôi. Chân thành hô to nói, ca ngợi ta chủ nhân vĩ đại, nguyên lai cậu tử ta như vậy làm. Liền có thể thay chủ nhân kiếm đến tiền. Nghe cẩu tử nói, Tả Dương nhất thời cũng vô ngữ. Hắn chỉ là nhất thời cao hứng, cầm Hùng Kiệt thí nghiệm một cái, tinh thần cường đại về sau vận dụng. Không nghĩ tới cẩu tử đại hoàng hẳn là như vậy sáng suốt, không chỉ nhìn ra, còn học theo dập khuôn một lần. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là vẫn còn có làm cho người không tưởng được phát hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.